tốt nhất con rể, chương 1651, để cho các ngươi nhìn một chút vạn người chọn một cao thủ tuyệt thế. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Đối với bọn hắn hai cái bệnh nhân mà nói, cùng Lăng Tiêu loại này cao thủ cấp bậc so chiêu quả thực phi thường cật lực có thể ngăn lại Lăng Tiêu, đã 10 phần không sai, nếu như lại tiêu hao xuống dưới, hai người bọn họ chỉ sợ sẽ chết trong tay Lăng Tiêu, có thể thấy được bọn hắn vì Lâm Vũ, liền mệnh đều đánh bạc đến rồi. Đa tạ các ngươi, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, trong lòng nói không nên lời cảm động. Lần này xác thực may mắn mà có Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao, nếu không liền triệt để thất bại trong gang tấc. Tông chủ khách khí, đây là chúng ta nên làm, Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, chúng ta mệnh là ngươi cho, ta về sau không cùng các ngươi khách khí, các ngươi cũng không cần cùng chúng ta khách khí. Lâm Vũ vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, cười vang nói. Về sau chúng ta đồng hội đồng thuyền, đồng sinh cộng tử. Tốt, đồng hội đồng thuyền, đồng sinh cộng tử. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng rực. Mạng bọn họ là Lâm Vũ cho, tự nhiên cũng thời khắc chuẩn bị, làm Lâm Vũ hy sinh tính mệnh. Sau đó Cang Kim Long ngắm nhìn núi khỉ bên trên tình hình chiến đấu, vừa cười vừa nói. Nghiêm Côn tiền bối thân thủ quả nhiên thực lực không tầm thường, ta xem tông chủ ngài căn bản đều không cần xuất thủ. Lúc này Nghiêm Côn, Vân Chu cùng Xuân Sinh Thu Mãn bốn người liên thủ trực tiếp đem Lăng Tiêu áp bách không thở nổi, khó mà chống đỡ, chỉ có thể hốt hoảng né tránh, đón đỡ lấy bọn hắn bốn người thế công. Hơn nữa bởi vì địa hình đặc thù, nhân thủ quá nhiều, Nghiêm Côn cùng Vân Chu bốn người bọn họ căn bản đều không thể sử xuất toàn bộ thực lực, ngược lại làm cho Lăng Tiêu có thể thừa dịp. Lấy nhiều khi ít, tính là gì anh hùng hảo hán. Lúc này một mực không nói chuyện Lăng Tiêu đột nhiên ông thanh quát chói tai một tiếng. Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi nhíu mày, sắc mặt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Các ngươi đều cho ta né tránh, để cho chính ta đối phó tiểu tử này. Nghiêm Côn cao giọng giống lớn một tiếng, hùng hùng hổ hổ hướng Vân Chu bọn hắn trách cứ. Ba người các ngươi oắt con không phải đang giúp ta, rõ ràng là đang giúp hắn, nếu không phải các ngươi vướng chân vướng tay, ta sớm đem hắn giải quyết. Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu ba người nghe nói như thế dưới chân lập tức dừng lại, liếc nhìn nhau, một thời gian không biết là tiếp tục xuất thủ hay là dừng tay. Vân Chu, Xuân Sinh, Thu Mãn, các ngươi chớ cùng lấy đánh. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng bọn hắn ba người hô một tiếng, nói ra. Các ngươi tất cả lên, phân tán đến tường vây bốn phía, phòng ngừa bị Lăng Tiêu đào tẩu. Rõ, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu lúc này mới phân biệt hướng phía núi khỉ bên ngoài tường vây lướt tới. Hà tiểu tử, ngươi xem thường ai đây? Trong tay ta, hắn chạy sao? Nghiêm Côn nghe được Lâm Vũ lời này hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu cực kỳ cuồng ngạo nói ra. Tiếp xuống ta liền để ngươi kiến thức cái gì là tinh đấu tông tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vạn người chọn một cao thủ tuyệt thế. Lâm Vũ cùng Cang Kim Long, Giác Mộc Giao nghe nói như thế không khỏi bị đùa lắc đầu cười không ngừng. Không nói chuyện âm thanh vừa rơi xuống, Nghiêm Côn xác thực càng thêm ra sức hướng phía Lăng Tiêu công tới. Trưởng quyền, chảo chân, chiêu thức linh hoạt đa dạng, lực đạo 10 phần, uy lực phi phàm. Góc truyện audio.com, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh thế nhưng lại thêm vừa rồi, bởi vì vị trí núi khỉ, hắn thực lực trình độ nhất định nhận lấy cân bằng tính chất hạn chế, nếu không uy lực sẽ chỉ càng thêm thật lớn. Dù là như thế, đã cho Lăng Tiêu rất khó ứng phó, hắn cùng vừa rồi cơ hồ chỉ có né tránh phần, nhưng không có một chút công kích đường sống. Thậm chí, so vừa rồi bốn người vây công hắn thời điểm tỏ ra càng thêm chật vật, chỉ có thể nương tựa theo núi khỉ địa hình phức tạp ưu thế, không đặt linh cữu sống né tránh. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu cũng nhìn ra Nghiêm Côn cân bằng tính chất kém một chút thiếu hụt cực lực sử dụng điểm này trì hoãn thời gian. Ha ha, tiểu tử này, con mẹ nó ngươi chúc con rùa sao, sẽ chỉ rụt đầu. Có năng lực ngươi chớ núp a, con mẹ nó ngươi chính mình là anh hùng hảo hán sao. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao lập tức chế nhạo lên Lăng Tiêu. Lâm Vũ nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ra. Lăng Tiêu thật là làm cho ta thất vọng, lâu như vậy không gặp ta còn tưởng rằng hắn thân thủ có thể có tiến bộ đâu. Hắn không biết Lăng Tiêu chí cương thuần thể có tăng lên hay không thế nhưng hắn rất dám khẳng định Lăng Tiêu thân thủ tuyệt đối không có chút nào tiến bộ. Điều này làm cho Lâm Vũ cảm giác hết sức buồn bực. Rốt cuộc Lăng Tiêu bên cạnh có vạn hưu loại này cấp bậc sư phụ, bây giờ còn có huyền y môn cổ thư bí tịch chỉ cần thêm chút tu luyện, hoàn toàn có thể nhanh chóng gia tăng chính mình tu vi thế nhưng tại sao lại không có bất luận cái gì tiến bộ đâu. Ngay tại Lâm Vũ buồn bực công phu, Lăng Tiêu đã sơ sẩy lúc đó bị Nghiêm Côn một trường đánh trúng bả vai. Mặc dù Lăng Tiêu sớm tận lực làm né tránh thế nhưng vẫn bị Nghiêm Côn một chưởng này quét trúng, thân thể hơi hơi lệch ra, không bị khống chế hướng phía núi khỉ phía dưới bay đi. Tại đến tường vây trước mặt thời khắc, Lăng Tiêu thân thể dùng sức uốn éo, hai chân linh hoạt hướng phía tường vây đá hai cước, mưu đồ mượn nhờ lực đạo xông đi lên, nhưng nhìn đến trên tường rào mặt đứng Lâm Vũ bọn người, trong lòng run lên, lực đạo vừa thu lại, cấp tốc hướng phía dưới đi vòng quanh, trực tiếp đâm vào khỉ nhỏ chồng chất bên trong. Chi chi chi, một đám khỉ nhỏ lập tức chi oa kêu to, lập tức trái phải nhảy lên trốn tránh. Nghiêm Côn thấy thế cũng cấp tốc hướng phía bầy khỉ lướt xuống dưới. Lăng Tiêu không quan tâm nắm lấy một cái khỉ nhỏ, hướng phía Lăng Tiêu ra sức ném tới. Nghiêm Côn nghiêng đầu vừa trốn, đem con khỉ này tránh khỏi, thế nhưng Lăng Tiêu lúc này đã hướng hắn ném đến rồi 7-8 cái khỉ nhỏ, Nghiêm Côn một thời gian không cách nào né tránh, bị mấy con khỉ nhảy tới trên thân, đại lực cào. Đáng chết xúc sinh, Nghiêm Côn giận mắng một tiếng, một bên phấn chấn lấy thân thể, một bên hai tay đột nhiên rót lực hướng phía trên đầu mấy con khỉ đánh tới. Lăng Tiêu nắm lấy thời cơ, thân thể cấp tốc hướng phía trước vọt tới, hướng về phía tường vây phía dưới một bên cấp tốc vọt tới, chỗ đối phương hướng, chính là chăn nuôi viên tiến đến cho ăn lối đi. Không được, Lâm Vũ thấy thế thần sắc biến đổi, tung người một cái, phi tốc nhảy xuống tới. Cách chương.